Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường đệ nhất của Lạp Hỗ Tinh Cầu vốn là sân đấu chuyên dụng của các cuộc võ đấu cơ giáp. Thế nhưng bây giờ bốn phía lôi đài đều có một cái hình chiếu 3D thật lớn. Mấy trăm người thuộc hoàng đảng do Lanado cầm đầu ngồi trong khu A khán phòng. Những người thuộc nội các do Locker cầm đầu lại ngồi ở khu 100, hai bên phe phái cách một cái lôi đài tiến hành giằng co. Khu B và khu 500 còn thừa chính là đảng phái trung lập không theo phe ai cả. Lanado cùng Eden ngồi ở hàng đầu chính giữa khu A. Phía sau theo thứ tự chính là các thành viên nòng cốt của hoàng đảng. Eden không giấu vết đánh giá Locker đối diện. Thấp giọng nói, Locker tụ tập hoàng đảng. Nội các và đảng phái trung lập ở chỗ này nhất định là có âm mưu. Lanado vẫn không thay đổi tươi cười. Trong thanh âm lại đầy ý lạnh. Chỉ là muốn lợi dụng cơ hội công bố thuộc tinh này mà khoe khoang cơ giáp kiểu mới lão ta mới mua được thôi. Cơ giáp loại nhảy không gian. Eden hơi dừng lại, nhìn những người xung quanh. Khó trách, lão mời tất cả những người có danh vọng trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, thương mại. Mục đích, chính là để ra oai phủ đầu chúng ta. Lanado cúi đầu xem xét quang não. Cách thời gian công bố kết quả cũng không còn nhiều nữa. Không biết phía bọn nhỏ, lời còn chưa dứt, đã thấy Locker đi lên lôi đài. Mặt mang tươi cười, chậm rãi đi về phía hắn. Bệ hạ, hôm nay chính là ngày quan trọng công bố kết quả xin phê duyệt thuộc tinh. Tầm mắt của hắn xoay quanh mấy trăm người ngồi phía sau. Rando điện hạ cùng hạ mặt các hạ thân là những người phát hiện ra lại không tham dự. Lanado đứng lên, cũng không tiếp lời lão. Locker tổng lý thật là có tâm. Nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu như vậy tập hợp tất cả mọi người lại cùng nhau. Đúng vậy, Locker đứng ở trên lôi đài. Từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống Lanado. Tươi cười càng thêm ý vị thâm trường. Chờ sau khi công bố xong kết quả bệ hạ cùng đế hậu đừng vội vàng rời đi. Kẻ hèn này còn có một chuyện tốt muốn chia sẻ với mọi người. Chuyện tốt, chẫm rửa mắt mong chờ. Lanado ngồi lại chỗ cũ. Locker khí phách hăng hái trở lại khu 100, vài phút ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt. Đúng 11 giờ, trong màn hình 3D thật lớn ở chính giữa phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Khoảnh khắc ánh sáng rút đi màn hình xuất hiện khung cảnh một phòng họp. Bối cảnh trên tường có dòng chữ 3D sáng chói. Hội nghị thẩm định tư cách thuộc tinh của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Năm học giả tóc trắng xóa ngồi xung quanh. Chính giữa là một nam alpha. Đầu cũng đã bạc trắng. Màu da thiên về màu nâu. Hắn cầm lấy microphone thử âm. Xác định mọi thứ đều ổn mới mở miệng nói. Các bằng hữu trong liên minh. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là Khương Đào, hội trưởng ủy ban thẩm định. Hội nghị hôm nay có hai vấn đề chính. Đầu tiên chính là công bố tin tức cơ bản của lục tinh. Tiếp theo chính là đưa ra kết quả với đề xuất thẩm định thuộc tinh của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Sau đây chúng ta sẽ tiến vào nội dung đầu tiên. Công bố tin tức cơ bản của lục tinh. Xin mời trưởng đoàn khảo sát Doãn Phi lên phát biểu. Doãn Phi bật nút nói chuyện của mic, công bố những tin tức cơ bản đã thu thập được của lục tinh. Đối với hoàng đảng cùng nội các mà nói thì những tin tức này đều là vô nghĩa. Bởi vì bọn họ đã sớm nắm được tình huống cơ bản của lục tinh. Thế nhưng những thứ này có thể thỏa mãn nhu cầu của đảng phái trung lập. Thời gian giới thiệu cơ bản cũng không dài. Chỉ trong vòng 5 phút mở đầu. Cảm ơn Doãn Phi đã tiến hành giới thiệu ngắn gọn cho chúng ta. Kế tiếp hội nghị sẽ tiến hành nội dung thứ hai. Đưa ra kết quả cho việc thẩm định đánh giá thuộc tinh của Lạp Hỗ. Khương Đào dừng một chút. Tiếp tục dùng thanh âm bình dị nói. Ngày 15 tháng 2 năm 1690 của kỷ nguyên Lạp Hỗ. Cư dân của Lạp Hỗ Tinh Cầu là Hạ Mạt đã phát hiện ra một tinh cầu nguyên thủy, lục tinh. Ngày 19 tháng 2 năm 1690 của kỷ nguyên Lạp Hỗ, Đại vương tử Rando điện hạ của Lạp Hỗ Tinh Cầu mang theo thành viên đội hộ vệ đi đến lục tinh. Cùng ngày, các thành viên của đoàn khảo sát thuộc tinh cũng đã đến lục tinh. Trải qua thẩm định của đoàn khảo sát, Lục tinh là một tinh cầu nguyên thủy chưa phát triển ra sinh vật có trí tuệ. Căn cứ điều lệ quản lý thuộc tinh của liên minh, Lạp Hỗ tinh cầu làm người đầu tiên phát hiện ra, có quyền xin chỉ định lục tinh là thuộc tinh của mình. Tiếp đó, Ủy ban thẩm định thuộc tinh đã phái ra một đội khảo sát chuyên nghiệp đi đến lục tinh. Kết quả nhận được hoàn toàn trùng khớp với đoàn khảo sát của Lạp Hỗ tinh cầu. Do đó, Ủy ban thẩm định đã ra quyết định, thông qua đề xuất thuộc tinh của Lạp Hỗ tinh cầu. Ngay lập tức, lục tinh chính là thuộc tinh của Lạp Hỗ tinh cầu. Không một tinh cầu hoặc cá nhân nào được xâm phạm quyền sở hữu của Lạp Hỗ tinh cầu. Cả nước chúc mừng, cuồng hoan cùng hò hét cái sau cao hơn cái trước. Mama không cần lo lắng cho sức khỏe của ta nữa rồi. Lão tử không cần phải uống dịch dinh dưỡng mỗi ngày nữa. Lạp Hỗ vạn tuế, Hoàng thất vạn tuế, Grando điện hạ vạn tuế, Chuẩn vương phi vạn tuế. Sân thi đấu, đảng phái trung lập không ai là không vui mừng, mà hoàng đảng cùng với nội các lại thành đối lập rõ ràng với đảng phái trung lập. Lanado tuy rằng vẫn đang cười nhưng nụ cười trên mặt lại có chút miễn cưỡng. Hắn nghiêng đầu nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn chú ý tới tình huống của quang não. Eden nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, chung quanh một mảnh ầm ĩ, chỉ có thể dán sát vành tay hắn nói chuyện. Bọn nhỏ vẫn không có tin tức. Lanado hơi trầm trọng gật đầu, ánh mắt trong lúc vô ý đối diện với Locker, tươi cười trên mặt Locker càng thêm mở rộng, thậm chí chắp hai tay lại với nhau làm ra thủ thế chúc mừng. Eden nhận ra sự khiêu khích của Locker, không thèm để ý tới, nói khẽ với Lanado, nếu không để em nhắn tin hỏi tình huống chỗ bọn nhỏ. Đừng, Lanado ngăn cản hắn. Nỗ lực bọn nhỏ bỏ ra đã đủ nhiều. Chúng ta không thể tăng thêm áp lực cho bọn chúng. Cứ chờ xem, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chờ tiếp đi. Eden yên lặng gật đầu. Trong tiếng nghị luận náo nhiệt của mọi người, Locker lại đi lên lôi đài một lần nữa. Đảng phái trung lập nhìn nhau khó hiểu. Locker tổng lý đang định làm cái gì? Không biết, có phải có liên quan đến phi thuyền xuyên qua không gian không? Vừa nghe thấy phỏng đoán này xung quanh đều sôi trào. Thật sự, ngày hôm qua Locker tổng lý không phải mới công bố sự tồn tại của phi thuyền xuyên qua không gian hay sao? Lúc ấy thời gian cấp bách không kịp chiêm ngưỡng chân dung của phi thuyền này. Bây giờ rốt cục cũng đã được xem cho hết nghiện rồi. Nghe nói nhập khẩu từ Phi Lê tinh cầu. Đó chính là tinh cầu xếp hạng thứ 3A, nội các cũng không tồi. Vậy mà có thể móc nối với Phi Lê tinh cầu. Khoảng thời gian trước không phải còn nói Hoàng đảng có quan hệ không tồi với người của Gamma Eup sao? Tại sao lại không ra tay giúp đỡ vào thời điểm mấu chốt này? Phát hiện thuộc tinh tuy Hoàng đảng có công đầu tiên, nhưng nếu trong đợt khai phá này không theo kịp thì chẳng phải Hoàng đảng rất có khả năng đánh mất tiên cơ hay sao? Sách, cũng thật là kỳ quái. Các ông nói Hoàng đảng có phải giữ lại đòn sát thủ hay không? Chờ tới thời khắc mấu chốt mới lôi ra dùng. Khó nói. Mọi người nghị luận sôi nổi. Locker thản nhiên đứng ở chính giữa lôi đài. Không nhanh không chậm khom lưng 90 độ với phía khu A, khu B, khu 500 cùng khu 100. Eden ngồi ở dưới đài. Lạnh lùng thầm nghĩ. Làm bộ làm tịch. Lanado cảm giác được dao động cảm xúc của người bên cạnh. Nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, giữ bình tĩnh, nếu như chúng ta khó chịu thì chẳng phải đúng ý của tên tiểu nhân Locker này. Yên tâm, em có chừng mực. Hai người chuyển mắt về phía dưới lôi đài. Locker đối diện với phương hướng của Hoàng đảng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí phách hăng hái. Có lẽ mọi người đang vô cùng thắc mắc. Ở trong thời khắc nhân dân cả nước đang vui mừng như vậy thì kẻ hèn này lên đài làm cái gì? Lão hơi dừng lại, trong hội trường to lớn như vậy nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người tập trung ánh nhìn lên người lão. Hiện giờ, lục tinh đã được liên minh xác định làm thuộc tinh của Lạp Hỗ. Trong quá trình khai phá sắp tới có một loại cơ giáp không thể thiếu được. Lúc nãy kẻ hèn mơ hồ nghe thấy có người nhắc tới buổi họp báo hôm qua. Locker cố ý tạm dừng một chút, ánh mắt khiêu khích lướt qua Lanado cùng Eden. Lanado gắt gao nắm lấy tay Eden. MU bàn tay mơ hồ có thể thấy được gân xanh. Trong sân thi đấu im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cơ giáp loại hình nhảy không gian có thể so sánh với quốc bảo. Không một ai có thể ngăn cản được mị lực của nó. Ngày hôm qua, bởi vì thời gian quá vội vàng nên kẻ hèn chỉ có thể công bố sự tồn tại của cơ giáp loại nhảy không gian. Chưa kịp triển lãm cơ giáp mới. Hôm nay, nhân thời cơ vô cùng tốt này, kẻ hèn cũng muốn lấy phi thuyền ra để cho mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm. Nói xong, lão xoay người gật đầu với Laurent. Laurent hiểu ý, xoải bước đi lên đài. Locker một tay đặt trên vai Laurent. Mặt mang mỉm cười giới thiệu với mọi người. Khuyển tử Laurent, người sở hữu phi thuyền xuyên qua không gian phi loan 9. Lời này vừa nói ra, trong hội trường yên tĩnh không một tiếng động tức khắc nổ tung. Vậy mà thật sự có được phi thuyền loại nhảy không gian. Thật là tốt số. Trời ạ, đối với tôi mà nói, có thể sờ phi thuyền xuyên qua không gian một cái cũng đã đủ mỹ mãn cả đời. Lại không nghĩ rằng có người đẳng cấp như vậy. Tuổi còn trẻ đã có thể có riêng một cái phi thuyền xuyên qua không gian. Hắn nhất định đã đem tất cả kỹ năng vào việc đầu thai đi. Hâm mộ ghen tị hận cũng không thể biểu đạt hết cảm xúc bùng cháy trong lòng tôi bây giờ. Hai mắt Laurent nhìn thẳng phía trước. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đến từ bốn phương tám hướng. Lưng gã càng thêm thẳng. Biểu tình chấn định. Gã đã hậm hực mà sống dưới bóng ma của Randall hơn 20 năm. Hiện giờ rốt cục đến lượt gã phản kích. Gã vô cùng chờ mong giây phút này Randall có mặt ở đây. Dùng ánh mắt nóng bỏng như những người khác mà ngước nhìn gã. Không, chỉ là ánh mắt nóng bỏng cũng chưa đủ. Tốt nhất có thể nhìn gã bằng ánh mắt ghen ghét, oán độc. Cảm xúc u ám của Randall càng mãnh liệt thì nội tâm của gã càng thỏa mãn. Chỉ tiếc, Randall vậy mà không ở chỗ này. Cánh tay để sau lưng của Laurent hơi buộc chặt. Sau đó đã nhanh chóng buông ra. Thế nhưng điều này cũng không sao cả. Tất cả những chuyện xảy ra ở đây đã được quay lại. Randall sớm muộn gì cũng sẽ thấy. Tưởng tượng đến vẻ mặt vặn vẹo phẫn nộ của Randall. Nội tâm gã không thể khống chế được mà nhảy nhót sung sướng. Ha, ha ha ha, Randall, một ngày nào đó, ta sẽ dẫm nát kiêu ngạo của mi dưới chân. Hết chương 351, cách chương.